cô đi thay đồ trước đi. Cô cúi đầu nhìn quần áo mình. Tất cả bị rách tới mức khó coi. Hơn nữa da còn bị chảy xước rất nhiều chỗ. Quần áo, ông chuẩn bị quần áo giúp tôi sao? Tống Thi Vũ bỗng có dự cảm chẳng lành. Bắt một vị hòa thượng chuẩn bị đồ cho mình thì có nghĩa là gì? Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô. Bộ đồ được chuẩn bị là trang phục dành cho Nico. Và điều khiến người ta khó hiểu nhất là trên bộ đồ còn thêu hình logo Adidas. Giờ nhãn hàng Adidas còn nhận đơn hàng của nhà chùa nữa sao? Nhưng điều khó hiểu hơn cả là ngôi chùa này chỉ có duy nhất vị hòa thượng vô danh. Tại sao lại có đồ của Nico chứ? Khụ, gì nhỉ? Nữ thí chủ đừng nghĩ lệch lạc. Bộ đồ này là tôi vừa tới chùa bên cạnh mượn về. Vị hòa thượng vô danh nhận ra suy nghĩ của cô nên vội vàng giải thích. Lúc này Tống Thi Vũ mới thở phào. Cô còn tưởng ngôi chùa này bề ngoài thì thắp nhang thờ Phật nhưng bên trong là kim lâu giấu kiều cơ. Giờ ông ta giải thích như vậy thì còn hợp lý. Vậy là cô vội vàng vào bên trong thay đồ. Mặc bộ đồ chùa màu xám. Búi tóc lên thì nhìn không khác Nico là bao nhiêu. Đại sư, anh ấy ở đâu? Tôi có thể gặp được không? Tống Thi Vũ thay đồ xong bèn lên tiếng. Một mùi hương tỏa ra trong không khí. Vị hòa thượng vô danh lập tức tái mặt. Hỏng rồi, nấu chín mất rồi. Ông ta sải bước, đẩy cửa xông vào trong. Chỉ thấy Thương Phong ngồi trước bếp lò gật gà gật gù. Xem ra là hắn buồn ngủ tới mức không chịu nổi nữa rồi. Người sắp bị cậu luộc chín rồi. Hòa thượng vô danh bước tới búng vào trán hắn. Đau tới mức Trương Phong đứng bật dậy và hét lên. Hắn còn tưởng là xảy ra chuyện gì to tát lắm. Sao thế? Khi hắn quay đầu lại thì nhiệt độ đã lên 90 độ. Hắn sợ quá vội vàng thêm nước lạnh vào thùng. Xin lỗi. Vừa rồi tôi buồn ngủ quá. Bất cẩn nên ngủ quên mất. Không sao chứ? Trương Phong cười ái ngại. Hắn biết mình làm sai nên không dám nói lớn. Với nhiệt độ 90, người bình thường chỉ cần thò tay vào có khi đã chín chứ đừng nói là ngâm cả người. May mà Mạc Phong đang hôn mê không biết đau. Nếu không anh đã đạp bay hắn luôn rồi. Cách Trương.